Tu La Vũ Thần, chương 2413, Huyết Mạch Đại Trận 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không tin cái này, ta vị này Thái Thượng Trưởng Lão, đối mặt chính diện đánh tới ánh kiếm màu đỏ ngòm, cũng không có cùng một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão một dạng lựa chọn tránh né. Tương phản, hắn đem trong tay tổ binh để ngang trước người. Ông, kim quang chói mắt từ tổ binh trước đó tràn ra, hoàn tất hóa thành một cái cự hình mãnh thú. Cái này mãnh thú cao tới 100 mét, dài đến 1000 mét, dường như giống như tường đồng vách sắt, không chỉ có phát ra chói tai gào thét, đồng thời cũng tản ra không thể phá vỡ cảm giác. Liền phảng phất nó là một cái vật sống đồng dạng, một cái còn sống thành lũy. Đây là, Khổng Thuấn Liêm mắt lộ ra kinh hãi, thân là Khổng Thị Thiên tộc chi nhân, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, lai lịch của vũ kỹ này. Vị kia Thái Thượng Trưởng Lão sử dụng, chính là Khổng Thị Thiên tộc một loại tổ cấm võ kỹ, tên là tổ cấm thủ hộ thú. Cái này tổ cấm thủ hộ thú, giống như kỳ danh, cũng không phải là loại hình công kích võ kỹ, mà là một loại hình phòng ngự võ kỹ. Tổ cấm cấp phòng ngự tính khác võ kỹ, hoàn toàn có thể tưởng tượng có được lực lượng thế nào. Dùng 4 chữ để hình dung võ kỹ này mà nói, đó chính là phòng ngự tuyệt đối. Ông, website truyện chuyên truyenitruyencv.com nhưng mà, đúng lúc này, cái kia ánh kiếm màu đỏ như máu, đã rơi vào cái kia tổ cấm thủ hộ thú phía trên. Ngào ô, mà bị ca tụng là kia phòng ngự tuyệt đối tổ cấm thủ hộ thú, lại chạm đến ánh kiếm màu đỏ như máu một khắc, phát ra bi thảm tiếng kêu. Liền như là một cái xài lang gặp hùng sư, nhân gian mãnh thú gặp địa ngục ác ma, vậy không chỉ là bi thảm thanh âm, vẫn là khiếp đảm cùng thanh âm run rẩy. Tại nơi thanh âm phía dưới, tổ cấm thủ hộ thú biến vặn vẹo, lại như cùng khi trước đế cấm võ kỹ đồng dạng, sáp nhập vào bên trong ánh kiếm màu đỏ ngòm. Đáng chết! Thấy vậy một màn, vị kia Thái Thượng Trưởng Lão, rốt cục ý thức được chuyện không ổn, dưới chân quang mang chớp nhấp nháy, liền muốn đào thoát. Nhưng mà, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia tốc độ quá nhanh, tại khoảng cách như vậy phía dưới, cơ hồ chớp mắt đã tới, tại nơi vị Thái Thượng Trưởng Lão đào thoát trước, liền xuyên thủng cánh tay trái của hắn. Phốc, huyết quang vung vãi tại không, vị kia Thái Thượng Trưởng Lão mặc dù thành công đào thoát, có thể cánh tay trái vẫn là thiếu một khối thịt lớn. Quan trọng nhất là thương thế như vậy, đối với chân tiên mà nói lúc đầu không tính là gì. Thế nhưng là giờ phút này, vị kia sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão lại là dị thường thảm bại, khuôn mặt của vặn vẹo, tản ra khó che giấu thống khổ. Máu tươi, không ngừng từ vết thương tràn ra, cũng không có khép lại ý tứ. Kiếm này, vậy mà như thế lợi hại. Khổng Thuấn Liêm cùng vị thần bí nhân kia, bao quát Khổng Mặc Vũ đều là trợn mắt hốc mồm. Giờ này khắc này, tại Khổng Mặc Vũ cái kia cao ngạo trên mặt dày, rốt cục hiện ra khủng hoảng chi sắc. Bởi vì việc này thực sự quá không phải chuyện đùa, cái kia võ kỹ thế nhưng là tổ cấm thủ hộ thú A, chuyện được copy tải. Còn tổ cấm thủ hộ thú, mạnh mẽ như vậy loại hình phòng ngự võ kỹ, tại nơi ánh kiếm màu đỏ như máu trước mặt, hoàn tất không có chút nào tác dụng, chuyện này quả nhiên là để hắn đối với Sở Phong sinh ra sợ hãi. Tại thời khắc này, hắn phảng phất rốt cuộc biết vì sao Dự Ngôn Đại Sư sẽ nói, Sở Phong sẽ để cho Khổng Thị Thiên tộc hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, chỉ dựa vào thanh kiếm này, Sở Phong tự hồ liền thật sự có, diệt đi Khổng Thị Thiên tộc năng lực. Lại đem Khổng Thị Thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão đả thương, đây chính là chân tiên A, nơi xa, Gia Cát Minh Nhân cũng là phát ra kinh hô. A, Sở Phong lại đem chân tiên đả thương. Biết được việc này, đám người không chỉ có chấn kinh, cảm xúc lại cũng theo kích động lên. Bọn hắn mặc dù cách rất xa, nhưng bọn hắn nhưng cũng đều là người chứng kiến. Hôm nay, bọn hắn tại chứng kiến một kiện đủ để chấn động thiên hạ sự tình, một kiện bách luyện phàm giới chưa bao giờ chuyện phát sinh qua. Cái kia chính là một vị bán tổ tu vi tiểu bối, cùng chân tiên đại chiến, đồng thời liền chân tiên cũng là không địch nổi sự tình. Bản này là chuyện không thể nào, nhưng là giờ phút này, lại đang ở chân thật phát sinh. Thử hỏi, bọn hắn như thế nào không kích động, như thế nào không hưng phấn. Khổng Thuấn Liêm, ngươi đều thấy được đi, kẻ này có được ma binh, cái này ma binh như thế nghịch thiên, hắn thực sự có hủy ta Khổng Thị lực lượng thiên tộc. Khổng Mặc Vũ nói với Khổng Thuấn Liêm, tâm tình của hắn biến rất là kích động. Ta có lực lượng như thế nào là ta sự tình, nhưng nếu không phải ngươi Khổng Thị thiên tộc bức ta, ta há lại sẽ đối với các ngươi động thủ. Sở Phong nói ra. Bớt nói nhảm, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể lại thả ngươi rời đi. Khổng Mặc Vũ gầm thét một tiếng, liền đột nhiên xuất thủ. Lần này xuất thủ của hắn, vị thần bí nhân kia cũng không ngăn cản, bởi vì hắn đã nhìn ra, căn bản không cần ngăn cản, Sở Phong đã có thể ứng đối. Ngao, quả nhiên, Sở Phong trong tay tà thần kiếm lần thứ 2 đâm về phía trước một cái, ánh kiếm màu đỏ ngòm liền lần thứ 2 bắn ra. Lần này, như là lúc trước một dạng, trực tiếp đem Khổng Mặc Vũ Thế Công cho hấp thu thôn phệ, đồng thời hướng Khổng Mặc Vũ bay đi. Đáng giận, Khổng Mặc Vũ đã từng gặp qua, này huyết sắc kiếm ánh sáng lợi hại, nơi nào còn dám do dự, vội vàng né tránh ra tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhưng mà Sở Phong lại không buông tha, trong tay tà thần kiếm liên tục đâm ra, đạo đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm cũng là liên tục bay vụt. Giờ phút này, không chỉ có là Khổng Mặc Vũ đang lẩn trốn, Khổng Thị Thiên tộc hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể trốn. Suy nghĩ một chút, đường đường ba vị chân tiên, lại bị Sở Phong một vị bán tổ, bức cho bốn phía chạy trốn. Cái tràng diện này, ngược lại là có một ít buồn cười. Bày trận, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, lại là một đạo chân tiên uy áp từ trên trời giáng xuống. Là Khổng Nguyệt Hoa, Khổng Nguyệt Hoa đột nhiên xuất hiện, đi tới Khổng Mặc Vũ bên cạnh. Tại Khổng Nguyệt Hoa xuất hiện về sau, hai vị kia thái thượng trưởng lão cũng là vội vàng đi tới Khổng Nguyệt Hoa hai bên. Nguyệt Hoa trưởng lão, ngươi cuối cùng chịu hiện thân. Nhìn thấy Khổng Nguyệt Hoa, Khổng Mặc Vũ ba người cùng nhau nói ra. Đối với đồng tộc chi nhân, ta không cách nào xuất thủ, nhưng cái này Sở Phong muốn giết các ngươi, ta liền không thể thấy chết không cứu. Khổng Nguyệt Hoa lúc nói lời này, ý vị thâm trường nhìn về phía Khổng Thuấn Liêm một chút. Mà đối với Khổng Nguyệt Hoa ra sân, Khổng Thuấn Liêm cùng thần bí nhân kia cũng đều không có có gì ngoài ý muốn phản ứng. Bởi vậy nhìn ra, Khổng Nguyệt Hoa hẳn là đã sớm tới, là cùng Khổng Mặc Vũ đám người cùng nhau tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nàng nhớ tới tình cũ, không nghĩ ra tay với Khổng Thuấn Liêm, cho nên mới một mực không chịu hiện thân. Nhưng là bây giờ, Khổng Mặc Vũ đám người lâm vào trong nguy cơ, nàng liền không thể không hiện thân. Kẻ này kiếm trong tay rất là cổ quái, ngay cả kiếm quang xuất kiếm thời khắc, phát ra thanh âm cũng dường như ác quỷ chu lên. Cái này tuyệt đối không phải tầm thường ma binh, mà là một kiện phi thường lợi hại ma binh, chúng ta không thể khinh thường. Bố trí huyết mạch đại trận, lấy bản mệnh tương liên, dùng lực lượng trận pháp đối phó hát án. Khổng Nguyệt Hoa đang khi nói chuyện, từ đan điền của hắn chỗ, hiện ra một đạo quang mang thể. Quang mang kia thể rất là quỷ dị, giống như là có sinh mạng như rắn, tại hư không du động, hướng Khổng Mặc Vũ đám người tới gần. Được, hay dùng huyết mạch đại trận tới đối phó tên xúc sinh này. Khổng Mặc Vũ ba người cũng là không chậm trễ, lại trong lúc nói chuyện, từ đan điền của bọn hắn chỗ, cũng là nhao nhao hiện ra quang mang thể. Rất nhanh, từ Khổng Nguyệt Hoa bốn người đan điền hào quang của vừa ra thể, liền xen lẫn ở tại một chỗ. Mà sau một khắc, Khổng Nguyệt Hoa ba người trong mắt, hoàn tất nhao nhao hiện ra cửu sắc lôi đình. Cửu sắc lôi đình sau khi xuất hiện, liền bắt đầu hướng trán của bọn hắn tụ tập mà đến. Rất nhanh, một cái cùng loại chữ nhân lôi đình đồ án, liền xuất hiện ở trán của các nàng phía trên. Mà một khắc khí tức của bọn hắn, so với lúc trước, vậy mà cường đại hơn nhiều. Lôi văn, Sở Phong ánh mắt khẽ động. Đích xác là lôi văn, làm thiên cấp huyết mạch người, bước vào chân tiên về sau, thiên cấp lực lượng huyết mạch liền sẽ bị phong tỏa một bộ phận, mà tu luyện tự phạt huyền công càng là yếu, lực lượng phong tỏa thì sẽ càng nhiều. Chúng ta tu luyện tự phạt huyền công, đều là đơn giản nhất, cũng là yếu nhất nhân phạt huyền công, cho nên khi chúng ta bước vào chân tiên về sau, chân trời lực lượng huyết mạch cơ hồ toàn bộ bị phong tỏa. Nhưng là, chỉ cần sử dụng đặc thù huyết mạch đại trận, vẫn là có thể kích hoạt lôi văn. Chỉ là trận pháp này, cùng bản mệnh tương liên, cùng huyết mạch có quan hệ, là nghịch thiên mà vì đó. Mỗi lần thi triển, đều sẽ giảm bớt bầy trận người tuổi thọ, đồng thời tuổi thọ thiêu đốt cực nhanh. Đơn giản mà nói, giờ phút này bọn hắn sử dụng trận pháp, mặc dù thành công kích hoạt lên lôi văn, lần thứ hai sử dụng ra lực lượng lôi văn, nhưng là bọn họ sử dụng đại giới, lại là bọn hắn còn thừa không nhiều tuổi thọ. Khổng Thuấn Liêm giải thích nói, thì ra là thế, vì đối phó ta, bọn hắn thật đúng là bỏ được. Bất quá đáng tiếc chỉ là điểm ấy lực lượng, bọn hắn sợ là còn không cách nào giết ta. Sở Phong nói ra, hắn cũng không phải là nói mạnh miệng, giờ phút này, ta lực lượng thần kiếm đã hiện ra, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu đến, giờ phút này ta lực lượng thần kiếm mạnh bao nhiêu. Chỉ ít, không phải trước mắt bốn vị này, Khổng Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão có thể chống đỡ. Cách chương.